Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nhập học. Phương Tiên cảm giác bên tai sinh phong, to lớn phong áp truyền đến, đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã ở vào một cái to lớn trong tiệm sách, rất khó tưởng tượng điện tử hóa sách vở thời đại. Rõ ràng còn có một cái khổng lồ như thế, tràn ngập cổ đại giấy chất sách vở đồ thư quán. Vâng, thân thể không sai, không hổ là nửa cái võ thánh. Ta lúc trước mang qua tiểu gia hỏa, thời điểm này phải nhổ ra. Các lão ngồi ở một bên, tựa hồ coi như thỏa mãn, nơi này là Đông Long Đại học trường học đồ thư quán. Ta chính là nơi này quán trưởng, gặp qua lão sư. Phương Tiên cúi người hành lễ, không nên gọi ta là lão sư, bảo ta đạo sư, chỉ có ngươi chân chính thỏa mãn kỳ vọng của ta, ví dụ như này học kỳ liền trở thành chính thức cơ giáp sư, ta mới có thể cân nhắc thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Các lão bĩu môi nói, đệ tử nhất định nỗ lực hoàn thành đạo sư kỳ vọng. Phương Tiên lần nữa hành lễ. Ngươi nếu như trở thành hệ cơ giáp đệ tử, quyền công dân hạn lập tức đề thăng, có thể giải tỏa càng nhiều nội dung. Hôm nay, ta liền cho ngươi tới thượng đẳng bài học, để cho ngươi nhận thức một chút chúng ta cơ giáp vũ giả địch nhân lớn nhất. Các lão mỉm cười nói, truyền một đống lớn tư liệu qua, cơ giáp vũ giả địch nhân, Phương Tiên nội tâm dùng mình. Tại lúc trước hắn trong nhận thức biết, cơ giáp sư nhóm chinh phục một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Thậm chí tầng trên cũng bắt đầu hủ hóa sa đọa, bởi vậy mới có trộm hỏa người tổ chức. Hiện tại nhìn lên, tình huống tựa hồ không đồng nhất dạng. Hắn đánh khai quang màn, bắt đầu xem xét các lão đưa cho tư liệu, vực ngoại thiên ma. Cơ giáp sư tại khai thác vũ trụ tinh hệ thời điểm. Gặp phải cường đại chủng tộc, thiên ma vạn tượng, vực ngoại thiên ma sinh mệnh hình thái phức tạp nhiều thay đổi. Có thể là huyết nhục sinh mệnh, cũng có thể là máy móc sinh mệnh, thậm chí không có cố định hình thái. Chính là một đoạn tinh thần tần suất cùng tin tức. Các lão trầm giọng nói, chúng số lượng kinh, khủng đến kinh người, châu chấu đồng dạng tàn sát bừa bãi rất nhiều tinh hệ. Lấy sát lục cùng hủy diệt làm thú, là sở hữu tinh tế văn minh cùng chung địch nhân. Hàng năm, đều hữu cơ giáp sư chết trận tại vũ trụ trên chiến trường. Là bọn họ hy sinh, đổi lấy các ngươi hòa bình cùng an bình. Thì ra là thế này, Phương Tiên liên tục gật đầu. Tuyên truyền nha, làm sao có thể bại lộ không tốt bộ phận. Liền ngay cả Dư Nhất Minh nói. Hắn cũng không có tin hoàn toàn, bởi vì trộm hỏa bên trong người không có khả năng từng đều là thánh nhân. Hắn tin tưởng cơ giáp sư cũng không hoàn toàn là chính diện cùng người tốt. Có lẽ thuyết pháp cùng trộm hỏa người tổ chức thuyết pháp trung hòa một chút, mới là thế giới chân tướng. Cũng thế, nếu như cơ giáp sư không có kẻ thù bên ngoài, kia bồi dưỡng chính mình huyết mạch như vậy đủ rồi. Hà tất tuyển nhận máu mới, thế nhưng đích xác lại sa đọa một chút, đồng thời trên chiến trường tựa hồ thương vong cũng không tính quá lớn. Bởi vậy mới biểu hiện ra đối với hệ cơ giáp danh ngạch xoắn suýt cùng khống chế. Phương Tiên lúc này, cảm giác chính mình thật sự là khó khăn, cư nhiên thật có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứng rắn cho mình lấy tới một cái hệ cơ giáp danh ngạch. Thiên phú của ngươi, thích hợp nhất đi võ thánh chi đạo, tương lai sau khi tốt nghiệp tốt nhất gia nhập trong quân. Khống chế siêu đại hình cơ giáp, loại này toán khan hiếm nhân tài, bọn họ nhất định sẽ không keo kiệt sắc tài nguyên. Các lão trước giảng giải cái gì là vực ngoại, thiên ma, lại đề điểm Phương Tiên vài câu. Cuối cùng đạo, ngươi này học kỳ đi theo đại nhất hệ cơ giáp tân sinh. Mỗi tuần đi thượng công cộng chương trình học, từ đen phiệt tiểu tử kia thực lực đồng dạng, nhưng dạy bảo học viện coi như dụng tâm. Chủ nhật buổi tối, đến nơi này của ta nghe giảng bài, Vâng, Phương Tiên gật đầu, thấy được các lão phất tay đuổi người, chỉ có thể đi ra đồ thư quán. Về sau, nơi này ngược lại là có thể nhiều đến xem. Sách vở là một cái văn minh tinh hoa a. Hắn quay đầu nhìn to lớn đồ thư quán nhất nhãn, quyết định, ô, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Cư nhiên không ai chỉ dẫn ta. Phương Tiên độc miệng một câu, mở ra Lưu Đông Long cho túi văn kiện, lấy ra học viên của mình chứng nhận những vật này phẩm. Tại rất nhiều bên trong văn bản tài liệu, còn có một phần chip, có thể xen vào thông tin vòng tay, trực tiếp bắt đầu cho hệ thống đổi mới. Đổi mới về sau cá nhân trên màn hình, nhất thời nhiều ra một cái A. Phía trên là Đông Long Đại học cụ thể tin tức, còn có đi học trợ thủ các loại, nguyên lai từng hệ cơ giáp đệ tử, còn có đơn cửa độc tòa nhà biệt thự ở. Coi như không tệ A. Phương Tiên mở ra dẫn đường, đi đến chính mình ký túc xá. Tích, tại hắn đi đến môn khẩu thời điểm, một đạo hồng quang đảo qua, thẻ học viên đồng thời có phản ứng, là Nghệ đồng học, hoan nghênh về nhà, một cái máy móc giọng nữ vang lên, biệt thự đại môn trực tiếp mở ra, hiện ra đằng sau mới tinh đồ dùng trong nhà. Phương Tiên lúc này mới có một chút chính mình tư nhân thời gian cùng không gian. Thu xếp hành lý, bắt đầu suy tư ngày hôm nay chứng kiến hết thảy. Vực ngoại thiên ma, hư không sinh vật, vũ trụ châu chấu, cơ giáp sư có thể cùng chúng chinh chiến. Dựa vào chính là cơ giáp, trong chớp mắt để cho cấp 3 chiến lực, biến thành cấp 4 cấp 5. Đồng thời không cần phải nói, bên trong vũ giả. Khẳng định cũng có đại lão, ví dụ như cái kia các lão, bản thân thực lực cấp 5 trở lên, phối hợp cơ giáp, có lẽ có thể có cấp 6 lực phá hoại. Vực ngoại thiên ma cùng vũ giả quan hệ, e rằng không là đơn giản như thế. Hai cái văn minh ở giữa chinh chiến, bất phân lẫn nhau học tập làm sao có thể. Võ bên trong chi ma, vực ngoại thiên ma. Hai cái này có quan hệ sao? Hoàn toàn mới cơ giáp. Ta rất chờ mong. Phương Tiên đi đến buồng luyện công, đang chuẩn bị khổ tu. Đột nhiên, vòng tay thượng liền truyền tới một nhắc nhở, là Nghệ đồng học. Ngài có khách tới thăm tin tức. Đằng sau trên màn hình, hiện ra xài kim quan béo mặt. Phương Tiên bó tay rồi, như thế nào bắt hắn cho quên? Để cho hắn đi vào. Ha ha, A Nghệ, cái này chúng ta thiên hoa song tử tinh, rốt cục tới tại Đông Long Đại học tụ họp. Xài kim quan lớn giọng nhất thời vang vọng phòng khách. Phương Tiên buồn cười lấy cho hắn ném đi một lon đồ uống đi qua, cũng thiệt thòi ngươi có thể tìm. Tới ta, đương nhiên, ta Đông Long mật thám ngoại hiệu, cũng không phải là già. Xài kim quan dương dương đắc ý mà nói, đúng vậy A. Ngươi quả nhiên với ngươi lão sư nhất mạch đối với nhận đâu. Một cái bát quái, một cái nghe ngóng, ta hôm nay mới nhập học, cũng nghe đến chút tiếng gió. Phương Tiên buồn bã nói, ha ha, đều là mọi người nâng đỡ nha. Xài kim quan vuốt cái ót, ha ha cười cười, vừa vặn, ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Điện tử sản phẩm thượng giới thiệu đều là mặt ngoài. Ngươi theo ta nói một chút nơi này hệ cơ giáp như thế nào? Phương Tiên ngồi ở trên ghế sofa, thuận miệng hỏi, cái này ta biết, sinh viên mới vào năm thứ nhất đạo sư từ Đen Phiệt. Bản thân là đi võ thánh chi đạo cường giả, không biết bao nhiêu cấp, tóm lại là một hung ác nhân vật. Hệ cơ giáp mỗi một người học viên, đều là trong trường học nhân vật phong vân, uy phong bát diện. Đương nhiên, hiện tại cũng đối với ngươi uy. Xài kim quan nhổ ngụm rãnh. Vì cái gì? Phương Tiên có chút kỳ quái. Ngươi quên sao? Bọn họ giải thi đấu thượng cũng bị ngươi đá xuống trận qua. Đặc biệt là Miêu Tiểu Trúc học tỷ. Đây chính là bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần a. Ngươi một chút cũng không khách khí. Còn có Phượng Thương Hải. Hoa cả sảnh đường.